Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2816. Khóc chuyện audio.com. Điền Kỳ xác định bản thân chưa từng nghe qua cái thanh âm này. Thậm chí rất lạ lẫm. Thậm chí có thể khẳng định, cái thanh âm này nói không chừng không phải tới từ người. Sao, thế nào, bên ngoài Tiến Tiếu Tiếu nhìn thấy Điền Kỳ cái dạng này. Giật nảy mình, cơ hồ là vô ý thức muốn quay đầu. Không cho phép quay đầu. Điền Kỳ lớn tiếng nói. Chết chết nắm lấy tay cầm cái cửa. Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Tiến Tiếu Tiếu liếc mắt. Lẩm bẩm một câu. Giả vờ giống thực. Ninh Tích đi về tới. Mở miệng nói. Ngoài cửa đứng một cái nữ sinh. Ngay tại địa phương sau lưng Tiến Tiếu Tiếu xa ba bước. Trầm Mộc Bạch mặc dù không nhìn thấy. Nhưng vẫn là bị câu nói này. Làm cho có chút hơi sợ. Cô nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Vậy làm sao bây giờ? Ninh Tích mím môi nói. Thổi hơi, thổi nhiều, nữ sinh liền đi, Trầm Mộc Bạch vội vàng cùng mọi người làm một thủ thế. Đám người mặc dù trong lòng không rõ ràng, nhưng là hiểu rõ chuyện này là thật có điểm gì là lạ. Nhất là đã trải qua Mã Ca lần kia, không nói hai lời, tranh thủ thời gian tới phía ngoài thổi thổi. Thẳng đến nhìn thấy Điền Kỳ run chân ngồi xổm xuống, phảng phất hư thoát một dạng, mới ngừng lại được, Thiên Tiếu Tiếu bị cái này vừa ra làm không hiểu thấu. Rốt cục nhịn không được quay đầu, cô ta nhìn thấy nơi đó cái gì cũng không có, kiềm chế tâm tình muốn nổi giận, bệnh tâm thần, lúc này, đã không cho rằng đây là bình đài lẫn lộn. Bọn họ đều cảm thấy hết sức kỳ quái, hơn nữa Điền Kỳ cùng Tiểu Nguyệt một dạng. Nói cái gì cũng không chịu tiếp tục nữa. Điền Kỳ tâm lý tố chất rất mạnh. Người quen thuộc Điền Kỳ biết rõ. Chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản đi nơi nào. Trực tiếp đã nổ tung. Lục tục hấp dẫn không ít người xem. Thậm chí rất nhiều thổ hào đều đang khen thưởng. Nếu như đây là diễn kịch. Những cái bát cơm phái diễn kỹ kia có thể ném. Nhưng tất cả mọi người không có tâm tư trực tiếp. Lâm Thành Phong cười cười. Nhưng lại cảm thấy không quan trọng, dù sao mục tiêu hắn ta đến, chỉ là muốn nhìn tiểu đào khí có phải giống như hắn ta mới có thành tựu hôm nay hay không. Hiện tại đã biết, còn lại cũng liền không quan hệ rồi. Điền Kỳ lau trán xuất mồ hôi lạnh một cái. Tôi cho rằng Nguyệt Nguyệt tỷ là nói đùa, không nghĩ tới chờ chính tôi thấy được, kém chút tính mạng còn không giữ nổi. Điền Kỳ muốn nói lại tôi nói. Có người ở bên tai tôi nói, để cho tôi đừng đóng cửa, bằng không, chúng ta bây giờ nói không chừng tất cả đều xong đời. Điền Kỳ thốt ra lời này, mấy người mặt đều kéo ra, hiểu hiểu không được tự nhiên nói. Cái nhà này, chẳng lẽ còn có đồ vật khác? Trầm Mộc Bạch nghe lời này, có chút chột dạ đem mặt chuyển qua một bên. Thật xin lỗi, chồng cô không phải thứ gì. Phi, chồng cô không phải người mà thôi. Tất cả mọi người cái đó có tâm tư tiếp tục ở lại. Mã ca càng là mất hồn mất vía. Có mấy lần kém chút đụng phải đồ vật. Lâm Thành Phong nhìn Mã ca một cái. Thuận miệng nói, không có sao chứ. Mã ca miễn cưỡng vui cười. Không có việc gì, Thiên Tiếu Tiếu nghe bọn họ đông nói một câu tây nói một câu. Đều nổi da gà. Trong lòng càng là hối hận đáp ứng làm cái trực tiếp này. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, suối quẩy, một đám bệnh tâm thần. Điền Kỳ ngăn người lại, muốn nói lại thôi nói. Tiếu Tiếu thì, cô vẫn cẩn thận chút đi. Cái nữ kia giống như nhận biết cô. Cái nữ gì, Thiên Tiếu Tiếu không kiên nhẫn mở tay Điền Kỳ ra. Tôi thấy các người đều có mau bệnh, trực tiếp không làm cho tốt. Khen thưởng nhiều như vậy. Đầu óc nước vào mới là thật, Điền Kỳ sắc mặt không tốt lắm, tâm tốt khuyên, cũng không phải thánh phụ, thấy đối phương không tin, cũng lười nói tiếp, cách chương.